Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, xui xẻo hài tử. Tĩnh Ninh hầu chính còn trở về chỗ lúc trước hoàng đế ý kia. Nghe đến đó hắn hơi sửng sốt ở. Người ô lạt cái gì? Cũng không liền cùng hắn cùng Yến Đường bọn họ tra chuyện này có liên quan rồi sao? Hắn nghe vậy liền vẻ mặt ngưng trọng. Loại sự tình này cũng không phải là chuyện nhỏ. Lương gia là đại ân thế tộc rồi. Ra khỏi không ít hiền thần. Người cũng không thể nói can. Không tin ngươi đi hỏi Tử Mẫn. Thích Liễu Liễu than thở. Tĩnh Ninh hầu liền thật sự đem Thích Tử Mẫn cho kêu vào. Nghe Tử Mẫn nói xong sau hắn cũng không thể không tin rồi. Suy tư hồi lâu, liền lại đi bộ ra cửa. Thích Liễu Liễu không biết gian tế đã tại năm quân phủ đô đốc bốc lên quá mức. Cũng không biết hắn đây là nghe hiểu được vẫn là không nghe lọt tai. Cho là hắn cũng liền thuận miệng nghe một chút. Liền đuổi theo muốn hỏi hắn. Hắn nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng. Nếu là ca ca làm sai chuyện, nhìn tại huynh muội một trận phân thượng, người nên sẽ không trách ta chứ? Thích Liễu Liễu mặt mũi rét một cái. Người đi bên ngoài uống bia ôm. Người này xui xẻo hài tử. Tĩnh Ninh hầu giận đến đem cong thân thể thẳng lên. Nói bậy gì? Anh ngươi ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Vậy ngươi làm gì sai? Tĩnh Ninh hầu liền ho khan. Nói. Cũng không tính là sai đi. Thật ra thì ta chính là xuất phát từ chu đáo xem xét sau làm một cái thích hợp quyết định. Là có chuyện như vậy. Hôm qua Hà Phò Mã tới bộ miệng của ta gió. Cùng ta hỏi thăm ngươi cùng A Đường hôn sự có ý kiến gì. Ta ở trước mặt Hoàng thượng cự tuyệt. Nói ngươi không xứng với A Đường. Thích Liễu Liễu định lập nửa khắc. Nhấc chân hướng chính viện đi. Ta muốn đi nói cho đại tẩu ngươi ở bên ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Còn có bạn thân đấy. Còn dự định sinh nhi tử nuôi lớn sau trở lại cướp tử dục tước vị. Tĩnh Ninh hầu bước dài nhảy lên đi lên. Ngươi trở lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Hành xuất cung sau đánh con ngựa dọc theo bờ sông chạy nước rút hai vòng. Cuối cùng dừng ở cửa thành xuống. Buồn bực nói. Ra khỏi thành. Đi chúc duyên tự, Thẩm thị đang cùng chị em dâu môn bận bịu mà Thích Liễu Liễu kịp kê lễ. Thấy Tĩnh Ninh hầu đuổi theo Thích Liễu Liễu một trước một sau xông vào sân nhỏ tới. Lại nghe xong Thích Liễu Liễu tố cáo đen hình. Không khỏi cũng sậm mặt lại cầm sổ ghi chép hướng chồng trên lưng chụp mấy cái. Chờ Thích Liễu Liễu đi ra ngoài. Hỏi tới nguyên do, Tĩnh Ninh hầu liền liền đem ngọn nguồn nói rồi. Sau đó nói. Ta coi như là nhìn đi ra rồi. Thì ra như vậy hôm kia Phò Mã đến nhà chúng ta tới. Chính là tới bộ miệng của ta gió. Mà cái này gió nhất định là Hoàng thượng để cho bộ. Cái khác không nói đến. Có thể Hoàng thượng cái này là có ý gì đây? À Đường cùng Liễu Liễu hôn sự chẳng qua chỉ là hai nhà chúng ta sự tình mà thôi. Hoàng thượng làm sao cũng rảnh rỗi như vậy. Còn nữa, hắn mặc dù không có nói rõ. Nhưng ý tứ thật ra thì cũng rất rõ ràng rồi. Hắn vốn là không tán thành cửa hôn sự này. Nhưng là vừa không nhịn được chúng ta còn tình nguyện hôn sự này. Người nói hắn cái này lại là vì cái gì đây? Thẩm thị cũng vô cùng buồn bực. Cho tới bây giờ mới thôi trên phố liên quan với Thích Liễu Liễu cùng dựa Yến Đường chuyện bọn họ. Nhóm bạn trong lúc đó vẫn là có chút ảnh nhi. Có thể mọi người rốt cuộc đều là cao môn con em. Ra cái này phường cửa cũng sẽ không ra bên ngoài tung. Như thế đầu tiên, hoàng đế là làm sao biết cái gốc này? Thứ yếu, hắn biết cái gốc này lại tại sao lại muốn tới xen vào một gạch tử. Hoàng đế can thiệp giữa thần tử bình thường kết hôn. Cái này rất ít có A. Sợ cái gì? Hắn nếu không đáp ứng không nhúng tay vào A Đường bên trong nhà. Chúng ta liền cũng sống chết không đáp ứng cầu hôn là được. Hắn vừa muốn xen vào cái này tay. Vậy thì phải lấy ra chút thành ý tới. Nếu không dựa vào cái gì chúng ta thì phải đem cô em đưa ra ngoài bốc lên gió này hiểm. Suy nghĩ nửa ngày nàng liền lấy chủ ý. Tĩnh Ninh hầu nghe đến đó mặt mày sáng lên. Nói như vậy chỉ cần hoàng thượng chịu xuống cái này ý chỉ. Vậy là ngươi đáp ứng cầu hôn đúng không? Đợi có ý chỉ lại nói thôi. Thẩm thị liếc hắn, Tĩnh Ninh Hầu ha ha ha cười lên. Tiếp mà lại đi trên mặt nàng thơm một ngụm. Nói, ta đi tranh nha môn. Chờ ta trở lại ăn cơm. Chấm chấm, xuống thưởng yến đường liền tại trong nha môn nghe Tĩnh Ninh Hầu nói đến Lương Vĩnh Sâm cùng người. Ô lạt làm ăn tin tức, Lương gia là có chút để cho người không quá yên tâm. Nhưng là thích Liễu Liễu bén nhạy càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nói nàng rất ít nhúng tay triều cục, vì đó hành động tất cả đều là một ít chuyện. Có thể mỗi lần nàng chú ý sự kiện cuối cùng chỉ hướng đều là có ý nghĩa. Cho nên chuyện này hắn không tính xem thường. Cùng Tĩnh Ninh Hầu làm sơ thương nghị, liền cũng gọi người đi tra đám kia người ô lạt lai lịch. Trở lại Vương Phủ, Lê Dung lại cầm bức họa giống như đi vào. Bức họa của Mạnh Ân đã lấy được, là trung tướng quân mời quen tay họa sĩ họa, bởi vì không phải là dựa theo người họa, có lẽ không phải là 10 phần giống nhau, nhưng thấy qua kỳ nhân tướng lãnh tất cả nói ít nhất cũng có 6-7 phân. Yến Đường cẩn thận chu, đáo lại, không nói khác, người trên bức họa ánh mắt như ưng chim cắt như vậy sắc bén, đã để cho người khác sâu ấn tượng, liền nói. Tìm hai người cầm lấy cái này lặng lẽ lẻn đi ô lạt. Hỏi thăm Mạnh Ân xác thực hướng đi. Nhìn lại cô nương đang làm gì. Lê Dung gật đầu. Thích Liễu Liễu vừa vặn cũng muốn tìm hắn. Đến Vương Phủ đem Hà Phò Mã đi Thích ra nói tới qua hôn sự tình nói rồi. Yến Đường lại là sửng sốt một chút. Đây là vì cái gì? Hỏi hắn. Tĩnh Ninh Hầu cảm thấy Hà Phò Mã là Vương Phủ mời tới làm mai. Nhưng Yến Đường lại biết căn bản không có chuyện này. Diệp Thái Phi tuy là có thể mời trưởng công chúa làm mối. Nhưng là ít nhất chắc cũng là trưởng công chúa đi viếng thăm Thẩm thị. Làm sao sẽ kỳ thác đến trên đầu Hà Phò Mã? Mấu chốt là, hắn căn bản không nghe nói Diệp Thái Phi xin mời trưởng công chúa làm mối. Cái kia thì nhất định là Phụng Hoàng thượng ý chỉ tới. Hắn bỗng dưng nhớ tới chuyện này tới. Thích Liễu Liễu cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không hiểu hoàng đế tại sao phải làm như vậy. Ngươi cảm thấy hoàng thượng đối với ngươi như vậy, là một mực như thế vẫn là đột nhiên như thế. Nếu như là đột nhiên như thế liền rất đáng giá lo lắng. Hắn đến nay tuy là cái minh quân, nhưng ai biết hắn làm trong lòng hoàng đế đang suy nghĩ cái gì đây. Ngược cũng không phải là đột nhiên, Yến Đường trầm ngâm nói. Ta nhớ được lúc còn rất nhỏ cha dẫn ta vào cung. Hắn còn thường thường ôm ta. Còn nói qua muốn ta đi lên. Lại nói sau đó ta hết mấy cái sư phụ đều là hắn tìm cho ta. Có thể nói hắn quả thật một mực đều đối với ta rất coi trọng. Một mực rất coi trọng. Còn nặng hơn coi đến quan tâm hắn con cháu mức độ. Trong đầu Thích Liễu Liễu phảng phất lướt qua điểm cái gì. Thế nhưng ý nghĩ quá nhanh. Lại không có thể làm nàng kịp thời bắt lấy. Sáng sớm trúc duyên trong chùa phạm âm một mảnh. Tiêu Hành một thân áo vải theo đại sư huynh Vân ngồi thiền. Người đang phiền não cái gì? Vân hướng trong lư hương thêm đàn hương. Tục gia từ nơi nào có thể không hề phiền. Hắn xếp chân về Phật Châu. Nhìn lấy Liễu Liễu khói xanh nói. Trừ phiền não, còn có mê mang, nghi hoặc, quấn quýt, bất lực. Bởi vì chúng ta có thất tình lục dục. Vân liếc nhìn hắn, dương môi cười lên. Ta nghe nói ngươi tại kinh sư đem người bên cạnh Yến Đường đều cho kết giao lần. Cái này đều thuận lợi đạt tới ngươi dự trù. Ngươi còn có thể có nhiều như vậy tâm tình. Tiêu Hành cũng cười một cái. Khẩy hai hạt châu. Dừng lại, ta bây giờ là thống khổ. Từ trước là muốn cùng Yến Đường tranh đoạt. Nhưng bây giờ, ta thật giống như có càng quan tâm đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.